Chương 901, Vạn Xuyên Thương Hội. Chu Loan một bộ tức giận bất bình bộ dáng, ngươi tới bên này phía trước, Chương Đỉnh Minh một mực tưởng nghĩ cách mất quyền lực ta. Ngươi tới phía sau, hắn mới thu liễm một chút. Hiện tại có cơ hội, phải nhượng hắn biết rõ ta cái này ảnh chủ lợi hại, bước kế tiếp nên như thế nào thu thập hắn. Tạm thời bất động, chúng ta muốn tưởng hoàn chỉnh mà chưởng khống huyết ảnh, liền nhất định cam đoan không phát sinh nghiêm trọng nội đấu. Chương gia cùng Từ gia mấy vạn năm cơ nghiệp, toàn bộ huyết ảnh bên trong, theo tổng bộ đến từng cái phân bộ. Thậm chí một chút ly khai tại các chỗ mật thám, đều có hắn nhóm nhân thủ. Từng cái đường chủ, cũng phần lớn là bọn hắn đề bạt lên tới. Tại trung hạ tầng phương diện, hai gia lực lượng chỉ sợ vượt qua tám thành. Từ gia là chủ động chịu thua, chỉ cần lung lạc hảo từ Thanh Hà đám người, liền có thể mượn từ gia này phần lực lượng. Mà Chương gia lực lượng so Từ gia chỉ cường không kém, thực nếu là ngạnh xông ngạnh đánh, cầm xuống Chương gia cũng sẽ có rất lớn tổn thất. Hơn nữa, Chương gia này bộ phận lực lượng liền triệt để không có, huyết ảnh tình báo năng lực cũng sẽ tổn thất gần một nửa. Tưởng muốn khôi phục, phỏng chừng cần mấy trăm năm thời gian. Chu Loan còn là có chút nộ khí, thực hận không thể lập tức giải quyết Chương gia. Nàng là hỏa thuộc tính tu sĩ, mà hỏa thuộc tính tu sĩ đa số đều tương đối vội vàng sao động. Tự liền Vương Minh Thần khi còn bé cũng là như thế, về sau có Vương Thủ Nghiệp tự mình dạy bảo, tính cách phương diện mới dần dần trở nên ổn trọng. Lại tăng thêm nàng vốn liền có chút lòng dạ hẹp hòi, vội vàng sao động vấn đề thì càng rõ ràng. Ảnh chủ đại nhân an tâm một chút chớ vội, nóng vội ăn không được nóng đậu hũ, còn là kiên nhẫn chờ một chút. Chậm rãi gạt bỏ Chương gia vây cánh, phân hóa kia quyền lực, đến lúc đó lại thu thập Chương gia không muộn. Chu Loan cầm ra lệnh bài nhìn một chút, đạo giảng truyền tin qua tới, hỏi thăm Lâm Hải phân bộ cùng Lạc Tinh phân bộ nên như thế nào an bài. Những này địa phương đều là chúng ta Vương gia địa bàn, thế lực tương đối đơn giản, lại đều là lấy tán tu vì chủ. Dựa ám sát kiếm linh thạch duy trì, khẳng định là không khả thi. Huyết ảnh từng cái phân bộ, chủ yếu tác dụng là thu thập tình báo. Ngoại trừ chiếm cứ đặc thù sản nghiệp phân bộ bên ngoài, không cần hướng tổng bộ giao nộp tình báo bên ngoài đồ vật. Đương nhiên, nếu là có thể nộp lên một chút thiên tài địa bảo, cũng có thể đạt được không ít khen thưởng. Tổng bộ trưởng không phân bộ, chủ yếu là dựa nhậm miễn đường chủ, phó đường chủ, cùng với công pháp truyền thừa cùng các loại bảo vật. Về phần phân bộ bình thường kinh doanh, tổng bộ bên kia là không xen vào. Phân bộ theo tổng bộ thu hoạch đồ vật, cũng đều cần cống hiến điểm. Những này cống hiến điểm liền cần dùng tình báo cùng thiên tài địa bảo tới đổi lấy. Bao quát mỗi trăm năm một khối âm dương tử ngọc, kỳ thật cũng là dựa cống hiến điểm trao đổi. Ngoài ra, còn có tổng bộ chỉ định các loại nhiệm vụ, cũng có thể đạt được cống hiến điểm. Hiện tại Yến quốc cảnh nội, Hắc Bạch hai đạo đều bị Yến quốc triều đình khống chế. Ám sát nhiệm vụ muốn đi qua triều đình tán thành mới có thể tiến hành, này phương diện thu vào thật to giảm bớt. Hiện tại Sơn Bắc phân bộ cùng Thanh Ly phân bộ đều là dựa Yến quốc ra linh thạch dưỡng. Có thể những này phân bộ trên danh nghĩa cũng không thuộc về Yến quốc, này mấy cái phân bộ chủ đạo quyền, liền thành Yến quốc cùng huyết ảnh chi gian mâu thuẫn. Nếu là tiếp tục duy trì loại này tình huống, cái kia liền thành Yến quốc hoa tiền. Thay huyết ảnh dưỡng phân bộ. Mà huyết ảnh bên kia, bản thân phân bộ không nghe chính mình lời nói, ngược lại nghe Yến quốc lời nói. Một chút trưởng lão trong nội tâm cũng không thoải mái. Thời gian dài, liền sẽ nhưỡng thành càng lớn mâu thuẫn, thậm chí ảnh hưởng Yến quốc cùng huyết ảnh quan hệ. Vương Đạo Viễn trầm tư thật lâu, mới nói ra, kỳ thật ta sớm liền có một chút ý tưởng, chỉ là phía trước nắm giữ phân bộ còn tương đối ít, cũng không có cần thiết lại chơi cái gì hoa dạng. Hiện tại sắp sửa có bốn cái phân bộ, về sau còn khả năng sẽ có càng nhiều, vậy có thể đem ta phía trước ý tưởng hoàn thiện một chút. Ta tính toán lấy Yến quốc danh nghĩa, thành lập một cái thương hội. Cái này thương hội thủ hạ, quản đông đảo sản nghiệp. Bất đồng sản nghiệp, phát huy bất đồng tác dụng. Có chủ quản nguyên vật liệu sản xuất, có quản vận chuyển, có quản mua bán. Từng cái sản nghiệp từ thương hội thống nhất điều phối, làm sinh ý muốn so đơn đã độc đấu mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, lấy thương hội danh nghĩa đến các chỗ làm sinh ý, kỳ thật cũng là một loại hình thức khuếch trương. Còn sẽ không dẫn tới địa phương thế lực bài xích. Huyết ảnh phân bộ khai mấy cái điếm phô, này mấy cái điếm phô lại thêm vào thương hội. Thương hội kinh doanh chỗ được, dùng để duy trì các phân bộ vận tác. Triều đình không trực tiếp cùng huyết ảnh liên hệ, cũng có thể tránh không ít phiền toái. Nếu là này thương hội có thể làm đại, liền có thể hướng xung quanh địa khu khuếch trương, đem mặt khác địa phương huyết ảnh phân bộ, cũng cùng một chỗ nuốt vào thương hội bên trong. Hơn nữa, còn có thể đem gia tộc và triều đình từng cái sản nghiệp, đều phóng tại cái này thương hội danh nghĩa. Thương hội cao tầng, hoàn toàn có thể từ Yến quốc tài vụ điện người kiêm nhiệm. Nếu là trực tiếp lấy Yến quốc danh nghĩa khuếch trương, sẽ cho thế lực khác tạo thành Yến quốc lấy mạnh hiếp yếu ấn tượng. Lấy thương hội danh nghĩa khuếch trương, kia chính là chỉ là tại làm sinh ý, cũng không có xâm phạm ý tứ. Chờ gia tộc tử đệ hoàn toàn chưởng khống huyết ảnh phía sau, liền đem toàn bộ huyết ảnh tổng bộ cũng nuốt vào, nhượng huyết ảnh trở thành thương hội một bộ phận. Chu Loan gật đầu, Yến quốc cùng huyết ảnh lấy loại này phương thức dung hợp, đảo là phi thường phù hợp. Chỉ là dạng này lời nói, huyết ảnh tổng bộ bên này nên như thế nào lừa gạt đi qua? Có một chút trưởng lão, có thể là phi thường ngoan cố. Một mực lo lắng huyết ảnh trở thành chúng ta vương gia phụ thuộc lực lượng. Bằng không lời nói, ta đề nghị sửa một chút quy củ, cũng sẽ không dẫn tới rất nhiều không phải dòng chính trưởng lão phản đối. Vương Đạo Viễn cười nói, này cũng không phải cái gì việc khó, huyết ảnh từng cái phân đường chi gian, đều có quyền kinh doanh sản nghiệp. Hoàn toàn có thể nói là Yến quốc triều đình cùng huyết ảnh Sơn Bắc phân đường hợp tác, sáng tạo thương hội cũng không có cần thiết một lần là xong. Có thể trước đánh ra thương hội danh nghĩa, thuộc hạ chỉ có mấy cái điếm phô. Này sự tình theo trên căn nói. Tự cùng cái nào đó phân bộ khai nhất gia điếm là cùng dạng tính chất. Huyết ảnh từng cái phân bộ khai cái điếm phô, này điếm phô như thế nào kinh doanh, còn cần tổng bộ phê chuẩn ư. Còn là ngươi xấu tâm nhãn nhiều, xác thực có thể vòng qua tổng bộ, trước đem thương hội xử lý đứng lên. Vừa vặn còn có thể thông qua thương hội sinh ý, từng bước khống chế mặt khác phân bộ, gạt bỏ Chương gia vây cánh. Đúng, này thương hội lấy cái gì danh tự tốt? Thương hội danh tự nhất định muốn đại khí một chút, gọi Ngọc Tuyền thương hội, Thanh Ly thương hội các loại, phạm vi liền quá nhỏ. Về sau thương hội hướng quốc gia khác địa bàn khuếch trương lúc, liền dễ dàng bị bài xích. Liền gọi Vạn Xuyên thương hội A, Bắc Nguyên tu tiên giới tất cả quốc gia địa bàn, đều tại Vạn Xuyên Hà Lưu vực, sinh ý làm đến nơi nào, đều sẽ không bị bài xích. Tạm thời cũng không cần nói được quá tinh tế, chờ Minh Nhận cùng Minh Tiên 10 tuổi, ta mang bọn hắn hồi Ngọc Tuyền Phong nhận tổ quy tông. Đến lúc đó ta lại cùng Minh Thần bọn hắn thương nghị, như thế nào tế hóa thương hội kết cấu. Chu Loan gật đầu, cầm ra ảnh chủ lệnh bài, cho Vương Đạo giảng truyền tin. Chỉ dùng 2-3 canh giờ. Thân tại Thanh Ly thành bên trong Vương Đạo giảng, liền tiếp thu đến truyền tin. Hắn nhìn một chút phía sau, tự liền vội vàng chạy đến Hoàng Cung, hướng Vương Minh Thần báo cáo việc này. Nhìn thấy Vương Minh Thần, hắn cầm ra một cái ngọc giản, bệ hạ, huyết ảnh phân bộ sự tình, Thái Thượng Hoàng nơi đó truyền tin qua tới. Trong đó dính đến triều đình, ta không dám tự tiện làm chủ. Này là Thái Hậu tuyệt mật truyền tin nội dung, ta sao chép xuống tới, mời bệ hạ xem qua. Vương Minh Thần nhìn một chút, phụ hoàng cái này biện pháp đảo là không sai. Triều đình cùng huyết ảnh Sơn Bắc phân đường hùng vốn thành lập một cái thương hội. Như vậy, cũng có thể tránh Yến quốc cùng huyết ảnh chi gian mâu thuẫn. Về sau làm lớn, cũng có thể tiếp tục hướng mặt khác địa phương khuếch trương. Vừa vặn chúng ta Yến quốc là tài nguyên quá nhiều, nhân khẩu chưa đủ. Cũng có thể thông qua thương hội, đem các loại tài nguyên bán ra đến mặt khác địa phương. Nếu là phụ hoàng ý tứ, vậy dựa theo làm. Này sự tình phải tìm Minh Trí cùng Minh Khang hai vị tộc huynh đi làm, bọn hắn quản tài vụ điện, làm sinh ý sự tình cùng với hết thảy cùng tài vụ có quan hệ sự tình, đều do tới tài vụ điện quản. Người tới, mời tài vụ điện chính phó điện chủ qua tới nghị sự. Một cái thân xuyên khôi giáp tuổi trẻ tộc nhân cung thân đồng ý, sau đó đi ra đi. Tại Vương Minh Thần bên người đảm nhiệm chức vụ, có thể tiếp xúc đến vương gia các loại cơ mật. Nhất là loại này thiếp thân thị vệ, tự nhiên không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Người này chính là Vương Đạo Xương Tôn Tử, vương gia đệ nhị cái thiên linh căn tu sĩ Vương Đức Lâm. Chương 902, Thanh Tra. Lúc này, Vương Đức Lâm cũng liền 25-26 tuổi, tu vi cũng đã đến trúc cơ tứ tầng. Tu sĩ trúc cơ sớm nhất cũng là đến 20 tuổi, cũng liền là nói hắn trúc cơ 5-6 năm thời gian, liền từ trúc cơ nhất tầng, tu luyện đến trúc cơ tứ tầng. Nếu là Vương Đạo Viễn thấy đến hiện tại Vương Đức Lâm, chỉ sợ cũng phải chấn động. Thiên linh căn tăng thêm thủy linh thể, tu luyện tốc độ càng như thế khủng bố. Mặc dù có phía trước mấy năm tích lũy công lao, nhưng có thể nhanh như vậy đột phá trúc cơ tứ tầng, còn là cực kỳ kinh khủng. Hắn tu luyện là vạn thú cốc huyền vũ đường huyền vũ ngự thủy công. Này là vạn thú cốc hạch tâm công pháp chi nhất. Này công pháp là nhất vị đại năng tu sĩ lưu lại tới, tu luyện công pháp cao minh, tu luyện tốc độ tự nhiên cũng sẽ có rất lớn đề thăng. Phía trước Vương Minh thần kết đan, chính là tại 160 tuổi. Hắn đặc thù thể chất là chiến thể, tại ngưng tụ ra Nam Minh ly hỏa phía trước, đối tu luyện tốc độ không có cái gì tăng thêm. Vương Đức Lâm thủy linh thể, tại đấu pháp thực lực phương diện tuy nhiên không có cái gì trợ giúp, nhưng tại tu luyện tốc độ phương diện có rất lớn trợ giúp. Chiếu dạng này tính toán, hắn tu luyện tốc độ, hẳn là so Vương Minh thần nhanh hơn không ít. Vương Đức Lâm ra đi không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền lại lần nữa phản hồi ngự thư phòng. Hắn hướng Vương Minh thần chắp tay nói, bệ hạ, tài vụ điện điện chủ cùng phó điện chủ đã tại bên ngoài chờ đợi. Vương Minh thần gật đầu, nhường bọn hắn tiến tới a, Vương Đức Lâm hô, tài vụ điện điện chủ, phó điện chủ ý kiến. Vương Minh Trí cùng Vương Minh Khang đi vào ngự thư phòng, đang muốn hành lễ. Hai người bọn họ cũng tính là vương gia lão tư cách, năm đó Vương Đạo Viễn vừa mới kết đan, U Minh Tông liệt thổ phân đất phong hầu. Vương Đạo Viễn trù hoạch kiến lập kinh lược sử phủ thời điểm. Bọn hắn hai cái liền phân công quản lý tài vụ điện cùng thương mậu tư, cách này đã có gần 200 năm. Bọn hắn thiên phú còn không sai, hiện tại đều đã tu luyện đến tử phủ đỉnh phong, kết đan cũng không nhiều lắm độ khó. Vương Minh thần cầm ra ngọc giản, hai vị huynh trưởng liền không cần đa lễ, này là phụ hoàng bên kia truyền tới tin tức, các ngươi nhìn xem nên như thế nào thi hành. Vương Minh Trí tiếp nhận ngọc giản, tử tế xem xét một phen, lại đem ngọc giản giao cho Vương Minh Khang. Hai người đều xem qua phía sau, Vương Minh Trí nói ra, Thái Thượng Hoàng cái này phương pháp vô cùng tốt. Triều đình có đại lượng tài nguyên, huyết ảnh phân bộ nắm giữ lấy đại lượng tình báo. Chúng ta tài vụ đường xuất đầu, thành lập vạn xuyên thương hội, kết hợp huyết ảnh tình báo, làm sinh ý tự nhiên là vô vãn mà bất lợi. Vương Minh Khang suy tư một phen, đã thành lập thương hội, cái kia liền có thể đại quy mô chiêu mộ tán tu, mặc dù là thiên phú cùng nhân phẩm phương diện kém một chút, cũng đều không sao cả. Chỉ cần có linh thạch, hết thảy đều có thể giải quyết. Phía trước bởi vì nhân thủ không đủ, chúng ta một mực không thể khai phá thiên cảm sơn mạch bên trong khoáng mạch những vật này. Lại không dám bỏ mặc gia tộc khác khai phá, miễn cho bọn hắn đuôi to khó vẫy. Hiện tại khen ngược xử lý, chúng ta có thể lấy thương hội danh nghĩa, khai phá thiên cảm sơn mạch bên trong từng cái khoáng mạch. Những này sản nghiệp khai phá ra tới, cuối cùng sở hữu quyền còn tại chúng ta vương gia trong tay. Thương hội chiêu nạp tu sĩ, có hảo biểu hiện, có thể đưa đến triều đình nhậm chức. Không thức thời, liền trực tiếp đá ra thương hội. Vừa nghe này lời nói, mọi người ánh mắt đều thẳng sáng lên. Thiên cảm sơn mạch bên trong sản nghiệp rất nhiều, gia tộc nhân thủ chưa đủ, chỉ có thể nhìn không thể khai phá. Hiện tại dĩ nhiên oai đã chín, tìm đến giải quyết chi pháp. Vương Thủ Nghiệp cười nói, Minh Khang này chủ ý không sai, không thẹn là quản hơn 200 năm thương mậu lão luyện. Bất quá, còn là muốn cùng Đạo Viễn thương lượng một chút. Cái này phương pháp là đối yến quốc sách lược cực lớn điều chỉnh. Vạn nhất Đạo Viễn có cái gì lâu dài an bài, chúng ta tùy ý khai phá, có thể sẽ hỏng hắn kế hoạch. Vương Minh thần gật đầu, hai vị huynh trưởng đi trước trù bị sáng tạo thương hội sự tình, nhị thập thất thúc, ngài lại bí mật truyền tin đi qua, hỏi thăm phụ hoàng ý kiến. Mặc dù muốn buông ra sản nghiệp, cũng cần thương hội cái giá đáp lên tới, lại chiêu nạp đầy đủ nhân thủ. Chờ bắt đầu khởi công, chỉ sợ muốn mấy năm thời gian, cũng không vội tại này nhất thời. Vương Minh Trí cùng Vương Minh Khang tề thanh xưng là, xuống dưới làm chuẩn bị. Vương Đạo Giảng cầm ra đường chủ lệnh bài, hướng Chu Loan truyền tin. Hơn hai canh giờ phía sau, Chu Loan cầm ra lệnh bài nhìn một chút. Này là gia tộc bên kia truyền tới tin tức, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị trù hoạch kiến lập vạn xuyên thương hội sự tình. Minh Khang đề ra muốn lấy thương hội danh nghĩa, trắng trợn chiêu nạp nhân thủ, khai cơm thiên cảm sơn mạch phạm vi bên trong sản nghiệp. Dạng này không cần gia tộc ra bao nhiêu nhân thủ, còn có thể hữu hiệu khai phá các chỗ sản nghiệp. Này thủ đoạn có điểm giống kiếp trước cái kia thế giới nhận thầu chế, đối khai phá sản nghiệp quả thật có cực lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn cười nói, này phương pháp chính là lợi dụng tán tu lực lượng, tới làm chúng ta Vương gia sự tình. Gia tộc thật đúng là ra một cái thương nghiệp quỷ tài, về sau muốn hảo hảo bồi dưỡng một chút. Bất quá, bình thường sản nghiệp có thể khai phá, trọng yếu sản nghiệp không có khả năng nhả ra. Thiên Trảm Sơn Mạch là Bắc Nguyên chủ linh mạch, linh thạch khoáng mạch hẳn là không tại số ít. Âm Dương Tử Ngọc loại này khoáng mạch, nói không chừng đều có không ít. Những này sản nghiệp, nhất định bóp tại Vương gia nhân thủ bên trong, thương hội cũng không thể tùy tiện đụng chạm. Mặc dù là bình thường sản nghiệp, tối cao người phụ trách cũng nhất định là Vương gia tử đệ, không thể nhượng bất luận kẻ nào lợi dụng sơ hở. Nghe vậy, Chu Loan lập tức hồi âm. Vương đạo giảng đón đến hồi âm phía sau, cười nói, thất ca đồng ý, sau đó, đem lệnh bài giao cho Vương Minh Thần kiểm tra. Xem qua phía sau, Vương Minh Thần hơi có chút suy nghĩ, phụ hoàng là lo lắng Vạn Xuyên Thương Hội về sau hội ra vấn đề. Cho nên một mực yêu cầu muốn đem trọng yếu sản nghiệp bóp tại trong tay. Linh thạch khoáng các loại trọng yếu sản nghiệp, là Yến Quốc cùng Vương gia mạch máu, nếu là giao cho thương hội, rất khả năng hội bị phía dưới người chui vào chỗ trống. Chúng ta Vương gia phái đi trong giữ sản nghiệp người, cũng không có khả năng người người đều cực kỳ khôn khéo. Bị chiêu nạp tiến tới tán tu lấn thượng giấu hạ, đánh cắp quyền hành, cũng là rất có khả năng. Theo ta thấy, cái này hạn chế còn là muốn càng chặt một chút. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, không chỉ những cái kia trọng yếu khoáng sản nghiêm cấm khai phá. Có linh tuyền thủy cùng hà thủy đổ vào linh mạch cùng lâm trường, đều phải có chút hạn chế. Năm đó chúng ta Vương gia gian nan nhất thời điểm, chính là dựa Ngọc Long tuyền thủy khai phá ra càng nhiều linh điền, gieo trồng càng nhiều linh mộc, mới miễn cưỡng duy trì trụ. Về sau gia tộc tài chính cải thiện, ỷ lại linh tuyền thủy tan tầm nghiệp, như cũ là gia tộc trụ cột sản nghiệp. Loại này cực kỳ trọng yếu sản nghiệp, nhất định muốn bóp tại trong tay. Vương Đạo Xương nói ra, khai phá khoáng sản tự nhiên không có vấn đề, chỉ là chúng ta gia tộc mấy năm nay cũng không có trắng trợn khai phá khoáng mạch. Đối Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong khoáng sơn phân bố, cũng không phải đặc biệt lý giải. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, sờ một chút Yến Quốc cảnh nội các chỗ sản nghiệp tình huống, làm đến trong lòng hiểu rõ. Mấy năm nay triều đình cùng gia tộc đối những này sản nghiệp, đều là mặc kệ thái độ. Phỏng chừng có không ít không sợ chết tán tu tùy ý chiếm cứ linh mạch, chúng ta cũng muốn cho xử lý. Miễn cho bọn hắn phồn diễn sinh sống mấy trăm năm sau, có nhất đại gia tử người. Chúng ta lại động thủ xua đuổi, liền không quá hảo nhìn. Nhân thủ phương diện, ta xem liền từ gia tộc trận pháp đường cùng triều đình trận pháp điện. Cùng với trấn thủ đường bên trong rút nhân thủ. Vương Minh Thần cười nói, dạng này cũng hảo, sờ rõ của cải mới hảo khai phá. Về phần nhân thủ, ta cảm thấy nhị bá tương đối phù hợp. Hắn kết đan phía sau, đan sầu không có giá đánh. Còn có Vương Đức Chiêu, cũng không phải một cái nhàn được trụ người. Hắn cũng tại bên ngoài du lịch mấy chục năm, có đối phó tán tu kinh nghiệm. Nhị thập thất thúc, thanh tra sản nghiệp, xua đuổi tùy ý chiếm cứ sản nghiệp tán tu, còn muốn dựa huyết ảnh tình báo duy trì, liền phiền toái ngài. Vương đạo giảng vẫy vẫy tay, bệ hạ yên tâm, tình báo những này đều chỉ là việc nhỏ. Đều là vì gia tộc làm việc, này điểm sự tình tính toán không được cái gì. Ta này liền an bài Sơn Bắc cùng Thanh Ly phân bộ quản lý tình báo nhân viên, trợ giúp nhị ca bọn hắn. Còn có Lâm Hải Châu cùng Lạc Tinh Nguyên phân bộ, bây giờ còn không có chuyển động. Ta còn muốn đi giúp phối hợp Minh Trí, Minh Khang, đi thành lập phân bộ. Vương Minh Thần cười nói, những này sự tình liền phiền toái hoàng thúc, cần cái gì trợ giúp, liền cứ việc mở miệng, triều đình bên này hội cung cấp lớn nhất trợ giúp. Vương đạo giảng ly khai phía sau, hắn lại nói ra, tam bá, an bài thanh tra sự tình, liền giao cho ngài đi xử lý. Chương 903, Đạo Đức Bắt Cóc. Vương Đạo Xương chắp tay nói, yên tâm, ta đi cấp nhị ca còn có Đức Chiêu phân phó một chút chính là. Ly khai ngự thư phòng phía sau, đi tới trấn thủ điện trú địa. Vương Đạo Hưng làm vì trấn thủ điện phó điện chủ không tại dưới tình huống, hắn bình thường liền tại nơi này xử lý công vụ. Một cái mãn phu, ở chỗ này làm văn chức sự tình, có thể đem hắn nghẹn hỏng. Thấy Vương Đạo Xương tới, hắn vội vàng hỏi, có phải hay không có cái gì sống muốn nhượng ta đi làm? Triều đình muốn thành lập thương hội, về sau liền lấy thương hội danh nghĩa. Khai phá cương vực bên trong sản nghiệp. Bệ hạ liền tính toán thanh tra cương vực bên trong sản nghiệp, một cái là thăm dò của cải, khác một cái là muốn xua đuổi những cái kia tự tiện chiếm lĩnh gia tộc sản nghiệp tán tu. Này sự tình không thiếu động thủ, cần điều động trấn thủ đường tu sĩ, ngươi cũng tại điều động bên trong. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Hưng đại hỷ quá đổi, cầm trong tay bút quăng ra, cuối cùng có thể ra ngoài làm điểm chuyện, có thể đem ta nghẹn hỏng. Ta này liền triệu tập trấn thủ điện nhân thủ, cầm tán tu luyện tay một chút. Ta còn muốn đi tìm Đức Chiêu. Hắn tại bên ngoài du lịch qua mấy chục năm, đối phó tán tu phương diện, hắn có rất phong phú kinh nghiệm. Cùng tán tu đánh quan hệ, mang lên hắn muốn tốt hơn nhiều. Sau đó, hắn dùng truyền tin ngọc phù, cho Vương Đức Chiêu truyền cái tin, nhượng hắn đến trận pháp điện chờ đợi. Đi tới trận pháp điện phía sau, Vương Đức Chiêu cùng trận pháp điện phó điện chủ Vương Minh Giác đã ở đây chờ đợi. Trận pháp điện điện chủ chính là Vương Thủ Triết, chỉ bất quá hắn quanh năm ngốc tại Ngọc Tuyền Phong, cùng Triệu Lương liên thủ luyện chế phi hành chiến thuyền cùng với khôi lỗi các loại pháp khí. Hắn rất ít quản trận pháp điện sự tình, thường ngày sự vụ liền từ Vương Minh Giác cái này phó điện chủ người quản lý. Vương Minh Giác thiên phú cũng còn là không sai, cũng là chủ linh căn hơn thất thốn tam linh căn tu sĩ, hiện tại đã là tử phủ hậu kỳ. Hắn cũng là năm đó Vương Thủ Triết bồi dưỡng ra đệ nhất nhóm trận pháp đệ tử, trận pháp tạo nghệ đã đến tứ giai hạ phẩm. Nhìn thấy Vương Đạo Xương tiến tới, hai người cung thân hành lễ, gặp qua tam bá. Không cần đa lễ, bệ hạ nhượng chúng ta thăm dò gia tộc các chỗ sản nghiệp tình huống, các ngươi trận pháp điện người tại dò xét khoáng phương diện có thủ đoạn. Cùng trấn thủ điện cùng một chỗ hành động còn có Đức Chiêu, ngươi cùng nhị ca cùng một chỗ hành động. Nếu là có tự tiện chiếm cứ gia tộc sản nghiệp tán tu, liền giao cho các ngươi ứng phó. Nửa ngày phía sau, trấn thủ đường cùng trận pháp đường tu sĩ tập kết, còn theo huyết ảnh thanh ly phân bộ mang đi mấy cái tình báo nhân viên. Đương nhiên, những người này cũng đều là vương gia tử đệ. Mọi người thừa tọa hơn 10 đầu phi thuyền, hướng đông nam phương hướng bay đi. Đến Vạn Xuyên Hà Bờ, lại hướng chính bắc phương hướng tìm tòi. Trước đêm trọng yếu nhất Thiên Trảm Sơn Mạch tìm tòi nhất biến. Lại nhìn mặt khác địa phương, có không có bị chiếm cứ. Từ Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch đến biên giới, rộng 7-8 ngàn dặm đến 2-3 ngàn dặm không đều, trong đó linh mạch cũng có không ít. Khả năng có khoáng sản địa phương tự nhiên cũng không ít, này đều cần mọi người dùng dò xét khoáng mạch la bàn chậm rãi thăm dò. Nếu là một chút dò xét, toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi đều đủ dày vào 180 năm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hai mắt nhất mạc hắc. Vương Minh Thần nơi đó có năm đó vạn thú cốc lưu lại sản nghiệp phân bộ đồ, ghi lại không ít khoáng mạch vị trí. Bọn hắn muốn làm. Cũng chính là dựa theo đồ thượng ghi lại, đi thăm dò khoáng mạch tình huống. Mặc dù như thế, dò xét Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong tình huống, cũng tiêu hao ước chừng 2 năm thời gian. Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong sản nghiệp, vương gia một mực tương đối coi trọng, thường xuyên phái ra tu sĩ dò xét. Những cái kia tán tu tuy nhiên tham lam, nhưng không phải kẻ đần, cũng biết này là vương gia hậu hoa viên, ai dám động ai chết. Đảo là không có cái nào tán tu dám tùy tiện chiếm cứ linh mạch, thành lập thế lực. Theo Vạn Xuyên bờ bắc, một đường dò xét đến nhân tộc cùng Sơn Bắc yêu tộc thế lực đường ranh giới. Này trong đó lớn nhỏ linh mạch tính bằng đơn vị hàng ngàn, tứ, ngũ giai linh mạch, cũng có mấy trăm đầu nhiều. Khoáng mạch muốn khó tìm một chút, rập khuôn mơ hồ quét nhất biến, cũng tìm đến tứ giai trở lên khoáng mạch phía trên ngàn đầu, trong đó linh thạch khoáng đều có không ít. Linh thạch cũng không chỉ là tiền tệ, còn là tu luyện tài nguyên. Tùy tiện tìm linh mạch khai phá một phen, hàng năm được đến 10 mấy vạn trên 100 vạn linh thạch, đều không phải vấn đề. Thiên Trảm Sơn Mạch dò xét hoàn tất phía sau, bắt đầu dò xét Quy Nhạn quận tình huống. Bên này tán tu lá gan liền tương đối lớn. Trúc cơ hậu kỳ tán tu liền dám chiếm cứ tam giai linh mạch, bố trí xuống trận pháp, tuyên bố là bản thân sản nghiệp. Những người này cũng chính là ỷ vào không ai quản, trên thực tế còn là sợ chết. Phi hành chiến thuyền bay đến trên đỉnh núi, Vương Đạo Hưng trực tiếp hướng về phía trên đỉnh núi hô, nơi đây là Yến Quốc cương vực, tất cả linh mạch về Yến Quốc triều đình tất cả. Bọn ngươi tự tiện chiếm cứ linh mạch, chính là tại xâm phạm ta Yến Quốc cương thổ. Thức thời liền triệt đi trận pháp. tự mình rời đi. Những này tán tu lá gan không đủ cường tráng, tại vương gia kim đan tu sĩ cùng tứ giai phi hành chiến thuyền trước mặt. Căn bản không dám kiêu ngạo. Thành thành thật thật bồi tội, thu hồi trận bàn, ly khai linh mạch. Quy nhạn quần phía tây tán tu cũng đều không sai biệt lắm, chỉ cần vừa hù dọa, liền tự động rời đi. Dọc theo hồi nhạn sơn chân núi phía bắc, hướng chính tây phương hướng phi ra hơn 10 vạn dặm. Lúc này hồi nhạn sơn phía nam, cũng đã là ngụy quốc cương vực. Bên này tán tu lá gan liền phi thường lớn, nhất là tử phủ tu sĩ phi thường nhiều, tứ giai linh mạch hầu hết đã bị chiếm cứ. Tại sơn bắc địa giới, tử phủ tán tu là phi thường ít. Dù sao đến cái này cảnh giới, tùy tiện gia nhập cái nào thế lực, đều hội được đến trọng dụng. Mặc dù là đắc tội cái nào đại thế lực, cũng có thể đi đầu nhập khác thế lực. Nơi này đột nhiên xuất hiện đại lượng tử phủ tán tu, rất khả năng là có thế lực tại thăm dò vương gia điểm mấu chốt. Phi hành chiến thuyền đi tới một đầu đông tây đi hướng, kéo dài năm hơn trăm dặm tiểu sơn mạch phía trên. Này sơn danh vì Lục Hổ Sơn, có sáu cái tương đối cao đỉnh núi. Phía trước đều có một đầu hổ loại yêu thú chiếm cứ, hiện tại đương nhiên không có yêu thú dám trắng trợn ra tới tìm chết. Này Lục Hổ Sơn linh mạch phẩm giai không thấp, hiện tại đã là tứ giai trung phẩm. Hơn nữa phi thường tiếp cận tứ giai thượng phẩm. Đợi một thời gian, đề thăng đến ngũ giai cũng không phải không có khả năng. Lục Hổ Sơn phía trên mỗi cái đỉnh núi đều có tử phủ tu sĩ chiếm cứ, còn bố trí súng trận pháp, có còn tại tuyển nhận môn đồ. Vương Đạo Hưng đi lên đầu thuyền, uống đến, nơi đây là Tà Yến quốc cương vực, hiện tại lập tức ly khai nơi đây, Tà Yến quốc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là chấp mê bất ngộ, một cái không lưu lại. Lục Hổ Sơn phía trên phi ra nhất danh tử phủ đỉnh phong trung niên tu sĩ, hướng Vương Đạo Hưng chấp tay nói, này vị Yến quốc tiền bối. Nơi đây linh mạch đều là vật vô chủ, khoảng cách Yến quốc lại có hơn 10 vạn dặm. Tiền bối nói này là Yến quốc cương vực. Không khỏi khinh người quá đáng a. Vương Đức Chiêu dùng thần thức dò xét một chút, hướng Vương Đạo Hưng truyền âm, nhị gia gia, này gia hỏa không phải tán tu. Hắn này khí tức ta phi thường quen thuộc, tu luyện hẳn là Ngụy Quốc Trấn Sơn Tông công pháp. Này Trấn Sơn Tông là Ngụy Quốc mấy cái đại thế lực chi nhất, sơn môn liền tại Hồi Nhạn Sơn phía nam. Nơi đây Hồi Nhạn Sơn tuy nhiên không cách nào bay qua, nhưng có sơn gian tiểu đạo câu thông nam bắc. Những người này hẳn là Trấn Sơn Tông cao tầng sai khiến. Tưởng chiếm cứ nơi đây. Người đối với này tông môn không hiểu rõ, còn là ta tới cùng hắn lưu đi. Vương Đạo Hưng gật đầu, Vương Đức Chiêu cười nói, này vị Trấn Sơn Tông tiểu bối, hẳn là ngươi không biết Phong Tuyết Thần Cung cùng ta Yến Quốc chia đều sơn bắc chi địa ư. Tự nhiên nghe nói, có thể cái kia chỉ là bảo hộ những này địa phương, vì ta đám người tộc thế lực chống đỡ kháng yêu tộc. Nếu là nơi đây chịu Yến quốc bảo hộ, địa bàn liền muốn về Yến quốc tất cả, chỉ sợ toàn bộ Bắc Nguyên liền muốn bị năm đại thế lực chia cắt. Lại nói, Tần quốc còn chiếm cứ Phong Tuyết Thần Cung tại Sơn Bắc địa bàn. Cũng không có nghe nói Phong Tuyết Thần Cung muốn tiến đánh Tần quốc. Này chính là trần trụi đạo đức bắt cóc, đem đỉnh tiêm thế lực đương làm nhân tộc thủ hộ thần, gặp đến yêu tộc xâm lấn thời điểm, muốn bắt mệnh đi ngăn cản, vẫn không thể cầm một điểm chỗ tốt. Nghe này lời nói, Vương Đạo Hưng khí đến liền muốn động thủ. Vương Đức Chiêu vội vàng ngăn đón xuống, cười nói, cái kia Sơn Bắc bao lâu thành Ngụy quốc lãnh thổ. Tần quốc chiếm cứ Sơn Bắc bộ phận địa bàn, đó là hướng Tần Hoàng hướng Phong Tuyết Thần Cung cầu tới. Tây Hải yêu tộc làm loạn thời điểm, Mặc Lân chân nhân tự mình dẫn người đi Thiên Cơ Tông. Phía sau càng có một cái quận bị Tây Hải yêu tộc san bằng. Nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, được đến đại lượng thổ địa. Vậy cũng có Tần quốc công lao, dám hỏi ngươi Trấn Sơn Tông vì nhân tộc làm cái gì? Chương 904, chịu thua. Trấn Sơn Tông tu sĩ có chút nghẹn lời, trầm mặc sau nửa ngày phía sau, mới nói ra, Yến quốc cũng không có ở chỗ này thiết quận trấn thủ, chẳng lẽ là chỉ dựa vào há miệng, liền nhượng như thế nhiều linh mạch không trí? Đã phía trước cùng yêu tộc hoa giới, giới tuyến phía nam liền là nhân tộc cương vực. Chỉ cần là nhân tộc thế lực, đều có thể chiếm cứ. Triều quốc cũng chiếm cứ Vạn Long Sơn, Tống, Tề, sở các quốc thế lực cũng đều chiếm cứ bộ phận Thiên Trảm Sơn Mạch. Bọn hắn chiếm được, ta Trấn Sơn Tông liền chiếm không được. Này Trấn Sơn Tông là quyết tâm lấy không? da mặt đều không muốn. Vương Đức Chiêu cũng tại bên ngoài du lịch nhiều năm, cái gì không muốn mặt người chưa thấy qua, này điểm bản sự coi như không được cái gì. Ai tranh giành xuống tới địa bàn, ai liền có sự trí quyền. Triệu Quốc chiếm cứ Vạn Long Sơn, đó là dùng Lâm Hải Châu trao đổi. Về phần thế lực khác, chưa cùng Yến Quốc chào hỏi, liền tự tiện chiếm lãnh địa bàn. Chống lại yêu tộc có công, có thể dễ dàng tha thứ. Chống lại yêu tộc lúc không có xuất lực, chờ ta thất thúc công có rảnh, hội từng cái tìm tới cửa. Nếu là ngươi Trấn Sơn Tông lập xuống công lao, chiếm một khối địa bàn, cũng không gì đáng trách. Có thể song phương nói thỏa phía trước, các ngươi Trấn Sơn Tông đương rùa đen rút đầu. Ta thất thúc công chấn nhiếp trụ yêu tộc phía sau, các ngươi cũng không dám đi trảm sát trải rác yêu tộc, tùy ý bọn hắn tại Sơn Bắc hoành hành. Gặp địch nhát gan như chuột, cướp nhân tộc địa bàn, đảo là có phần hơi lớn mật. Trong lòng không có chút nào nhân tộc đại nghĩa, dạng này thế lực có gì mặt mũi tồn tại hậu thế. Thượng cổ đại năng mệnh ngũ đại đỉnh tiêm thế lực thủ hộ Bắc Uyên nhân tộc thời điểm, cũng giao phó bọn hắn quản hạt nhân tộc thế lực quyền lực. Ta Yến Quốc chịu tứ đại đỉnh tiêm thế lực thừa nhận, thay thế vạn thú cốc trấn thủ thiên trảm sơn mạch, tự nhiên cũng có này quyền lực. Hôm nay, ta Yến Quốc thay nhân tộc khiển trách Trấn Sơn Tông. Dứt lời, trong tay xuất hiện một cái hồ lô, này chính là Vương Đạo Viễn vẫn tinh ngự hỏa hồ lô. Hồ lô khẩu bên trong phun ra xích kim hỏa diễm, Lục Hổ Sơn phía trên phòng ngự trận pháp, tại này hỏa diễm phía dưới dĩ nhiên bất kham một kích. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bên trong xích dương chân hỏa, là Vương Đạo Viễn phía trước cho Vương Đức Chiêu, nhường hắn tham ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. Tuy nhiên này là vô căn hỏa, nhưng nội tình dù sao là ngũ giai hỏa diễm. Yến Quốc Thanh Ly quận khoảng cách thiên trảm sơn mạch khá gần, còn có mỏng manh ngũ giai linh khí di mạng qua tới. Có ngũ giai linh khí uẩn dưỡng, lại có vẫn tinh ngự hỏa hồ lô bảo hộ, uy lực còn miễn cưỡng có thể duy trì trụ. Tứ giai trung phẩm phòng ngự trận pháp, tại ngũ giai linh hỏa uy lực hạ, căn bản không coi là cái gì. Cái kia danh Trấn Sơn Tông tử phủ tu sĩ cả kinh trận mắt há hốc mồm, hắn dám như thế kiêu ngạo, chính là cảm thấy Vương Đức Chiêu đám người không cách nào công phá này trận pháp. Có thể không nghĩ tới chính mình lực lượng nơi phát ra. Dĩ nhiên nói không có liền không có. Vương Đức Chiêu cười lạnh nói, hiện tại, ngươi còn dám cùng ta ngạnh khí ư. Dứt lời, liền muốn điều khiển hỏa diễm, tiếp tục công kích Lục Hổ Sơn. Lúc này, nhất danh thân xuyên hoàng bào tu sĩ theo Lục Hổ Sơn bên trong phi ra. Người này một bộ tóc trắng xóa bộ dáng, thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, kim đan hậu kỳ tu vi. Hai vị đạo hữu hà tất khi dễ tiểu bối. Nếu là thật muốn động thủ, ta bồi hai vị đạo hữu luận bàn một phen như thế nào? Lời còn chưa dứt, một khối thổ hoàng sắc đại ấn xuất hiện tại trong tay. Vương Đức Chiêu nhìn nhất nhãn. Hướng Vương Đạo Hưng truyền âm, nhị gia gia, Trấn Sơn Tông tu sĩ am hiểu nhất chính là sử dụng trấn áp chi lực. Ta là hỏa thuộc tính tu sĩ, hỏa tuy nhiên bạo liệt, nhưng phù phiếm vô căn. Vẫn tinh ngự hỏa hồ lô tuy nhiên cao minh, nhưng cũng chỉ là tứ giai trung phẩm pháp khí. Tại trấn áp chi lực hạ, phát huy không ra nhiều ít thực lực. Đối phó hắn, còn muốn dựa ngài cùng dưới chân này chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Hưng hơi hơi gật đầu, tế ra nhất thanh ngân sắc trường kiếm. Vương Đức Chiêu đem đốt cháy trận pháp hỏa diễm thu hồi, cũng hướng ngự hỏa hồ lô bên trong chú vào linh lực. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phi hành chiến thuyền phía trên phòng ngự trận pháp mở ra, các loại công thủ pháp khí đều sáng ra tới. Vương Đạo Hưng cũng không có cái kia tâm tư cùng hắn tiêu hao xuống dưới. Trường kiếm vung lên, vài đạo ngân quang trảm ra. Hắn là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cùng hoàng bào lão giả thực lực chênh lệch không nhỏ. Hoàng bào lão giả trong tay đại ấn phát ra vài đạo thổ hoàng sắc hào quang, nhẹ nhõm ngăn cản xuống ngân quang. Vương Đức Chiêu rút ra hồ lô bên trong hỏa diễm, ngưng tụ ra một đoàn xích kim sắc hỏa cầu. Hoàng bào lão giả đại ấn tế ra, phóng thích ra trấn áp chi lực. Áp chế hỏa cầu. Hỏa diễm mặc dù cường, nhưng cũng sẽ không tự mình công kích. Cuối cùng còn là muốn dựa Vương Đức Chiêu đi thúc giục, hắn thực lực chưa đủ, hỏa diễm căn bản phi không qua. Này tự như là ba tuổi tiểu hài tử trong tay cầm lấy tuyệt thế thần binh, này thần binh uy lực lại cường, ba tuổi tiểu hài tử cũng phát huy không ra tới. Phi hành chiến thuyền cũng không yếu thế, mấy đạo kim sắc hào quang phi ra. Hoàng bào lão giả không dám ngạnh tiếp, nhanh chóng thi triển độn thuật né tránh. Vương Đức Chiêu thừa cơ thúc dục hỏa cầu, tại khoảng cách hắn hơn 200 trượng địa phương bạo liệt ra. Xích kim sắc hỏa diễm hóa thành vô số ngọn lửa, phi được đến chỗ đều là. Hoàng bào lão giả cũng không thể hoàn toàn né tránh ngọn lửa, trường bào phía trên dính mấy đóa ngọn lửa nhỏ. Hắn này hoàng bào thật không đơn giản, chính là tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Có thể tại xích kim hỏa diễm phía dưới, trong nháy mắt bị đốt thành mấy cái động, hỏa thế còn có lan tràn xu thế. Hắn cũng không dám kéo dài, vội vàng ném rơi hoàng bào. Mặt khác ngọn lửa rơi xuống sơn thượng, thiêu hủy không ít linh thực. Vương Đức Chiêu thúc dục vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, đem những này hỏa diễm thu hồi. Hoàng bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ tham lam, này hỏa diễm quả nhiên không tầm thường, ngươi hồ lô kia hẳn là không có nhận chủ a, phát huy không ra này hỏa diễm chân chính uy lực. Vương Đức Chiêu cười nói, xác thực không có nhận chủ, này hồ lô chủ nhân là ta thất thúc công, cũng chính là Yến Quốc Thái Thượng Hoàng. Ngươi nếu như ưa thích, ta có thể đem hồ lô cho ngươi. Nghe này lời nói, lão giả sắc mặt đại biến. Tu sĩ rất ít đem chính mình còn tại dùng pháp khí giao cho người khác, bình thường đều là chính mình cực kỳ coi trọng hậu bối, mới có thể được đến trưởng bối pháp khí hộ thân. Trước mắt cái này kim đan tu sĩ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chính mình thực lực mặc dù cường, nhưng thổ thuộc tính tu sĩ, năng lực công kích cũng liền cái kia hồi sự. Đối phó hai gã kim đan sơ kỳ, cộng thêm một chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, đánh bại đối thủ khả năng cũng không lớn. Mặc dù giành thắng lợi lại có thể như thế nào? Yến Quốc tưởng thu thập Trấn Sơn Tông, có là biện pháp. Vốn tưởng trạm tại đạo nghĩa điểm cao phía trên, nhưng vương gia sợ ném chuột vỡ bình, có thể không nghĩ tới Yến Quốc căn bản không ăn này một bộ. Hắn bồi cười nói, lão hủ không dám muốn Yến Quốc Thái Thượng Hoàng pháp khí. Nếu là Thái Thượng Hoàng hậu bối tới, ta Trấn Sơn Tông nguyện ý giao ra chỗ chiếm cứ địa bàn, còn thỉnh cho chúng ta một chút thời gian. Vương Đức Chiêu đáp, dày vò hơn 10 vạn dặm, chúng ta cũng cần trở về hướng bệ hạ bẩm báo, thuận tiện đem thất thúc công kim ô mang qua tới. Chờ chúng ta lại qua tới thời điểm, như các ngươi còn không có rút đi. Ngươi liền biết rõ này hỏa diễm tại ngũ giai kim ô trước mặt, ta trong tay này hỏa diễm uy lực, liền chả đương hồi sự. Dứt lời, cũng không có lại phản ứng hoàng bào lão giả, quay đầu hướng đông mà đi. Vương Đạo Hưng hỏi, Đức Chiêu. Chúng ta không có chiến bại, vì cái gì muốn đi? Vương Đức Chiêu thở dài, lúc này mới đến Quy Nhạn quận phía tây hơn 10 vạn dặm, liền có kim đan hậu kỳ tu sĩ trông coi. Có thể phía tây còn có hơn 20 vạn dặm địa bàn, lòng tham chưa đủ, không phải chỉ một cái Trấn Sơn Tông. Chỉ bằng chúng ta này điểm thực lực, tiếp tục hướng tây cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Về phần nên như thế nào hành sự, phải mời bệ hạ định đoạt. Vương Đạo Hưng tuy nhiên mãn, nhưng sống gần bốn bách tuế, cũng có tự mình hiểu lấy. Tại mưu trí phương diện không am hiểu, liền nghe người thông minh lời nói. Phi thuyền hướng đông bay đi, một ngày phía sau, phản hồi Thanh Ly Thành. Vương Đạo Hưng cùng Vương Đức Chiêu tiến vào Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, yết kiến Vương Minh Thần. Vương Đức Chiêu cầm ra nhất bản gia thú sách, bệ hạ, Thiên Trảm Sơn Mạch, Quy Nhạn Quận, cùng với hướng tây hơn 10 vạn dặm linh mạch khoáng sơn phân bố độ đều tại nơi này. Chúng ta tại Lục Hổ Sơn gặp đến Ngụy Quốc Trấn Sơn Tông người, bọn hắn phái ra kim đan tu sĩ kinh doanh Lục Hổ Sơn, chúng ta cùng với tranh đấu một phen. Hắn biết rõ ta trong tay pháp khí là thất thúc công, cũng liền không dám tiếp tục giao thủ, hứa hẹn hội mau chóng rút lui ra Lục Hổ Sơn. Tại phía tây chiếm cứ linh mạch thực lực sẽ càng ngày càng cường, chúng ta không có nắm chắc giành thắng lợi, liền không có lại hướng tây dò xét. Nên như thế nào hành sự, còn thỉnh bệ hạ định đoạt. Vương Minh Thần gật đầu, các ngươi làm đến rất hảo, đi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn chút thời gian, lần sau mang theo phụ hoàng Xích Vũ Ô đi. Bắc Quyên nhân tộc bên trong, có thể thắng được Xích Vũ Ô, cũng không có mấy người. Tới gần Sơn Bắc địa bàn quốc gia đều là tiểu quốc, không ai có thể đối phó hắn. Chương 905, Tống Sử. Xích Vũ Ô từ khi đột phá ngũ giai về sau, liền lại cũng không nguyện ý trở lại Linh Châu không gian bên trong. Nó thích nhất sự tình, chính là tại Yến Quốc cùng Triệu Quốc Hà Dương quận phân giới chỗ Thiết Bình Sơn trên đỉnh phơi nắng. Này gia hỏa cũng không thẹn là kim ô huyết mạch, mỗi ngày chỉ cần phơi nắng, liền có thể duy trì liên tục để thăng tu vi. Tu luyện tốc độ còn không chậm, tuy nhiên cùng nhân loại thiên tài tu luyện tốc độ có chênh lệch, nhưng đã vượt xa bán thần thú. Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng nó tại có rảnh thời điểm, dò xét một chút vương gia địa bàn. Kim Ô cũng là lấy cực tốc trứ danh thần điểu, ngũ giai hạ phẩm tu vi, phi hành tốc độ đã nhanh đuổi kịp ngũ giai trung phẩm hôi bằng. Bởi vì nó tại ban ngày thực lực có chỗ tăng cường, còn có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, cùng hôi bằng chính diện đối kháng, cũng chỉ là hơi rơi hạ phong. Toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới nhân tộc, cũng chính là tứ đại đỉnh tiêm thế lực tăng thêm Chu Quốc cùng huyết ảnh tông chủ, có thể bằng vào truyền thế pháp khí thắng được nó. Vương Đức Chiêu đoàn người tại Thanh Ly Thành hưu dưỡng hơn nửa tháng, mới mang lên Xích Vũ Ô lần nữa xuất phát. Hơn 10 vạn dặm khoảng cách. Xích Vũ Ô có thể không nguyện ý tự mình phi đi qua. Nó thu liễm toàn thân hỏa diễm, ghé vào phi hành chiến thuyền trên đỉnh phơi nắng. Thoạt nhìn không có chút nào Kim Ô dị chủng uy nghiêm, tự như nhất chích phổ thông ô nha. Phi hành chiến thuyền bay đến Lục Hổ Sơn, Trấn Sơn Tông tu sĩ chạy đến đảo là đủ nhanh. Cả tòa sơn phía trên đã không dư thừa một người, tự liền kiến trúc đều toàn bộ hủy đi đi, linh điền bên trong linh thực cũng toàn bộ đào bới mang đi. Vương Đạo Hưng xem xét này tình huống, lúc ấy liền vui vẻ, Trấn Sơn Tông lúc trước không phải rất cường ngạnh ư. Như thế nào chạy đến làm như vậy giòn? Vương Đức Chiêu cười nói, Trấn Sơn Tông tại Ngụy Quốc không tính là nhiều cường. Trong tông cũng chỉ có 4-5 cái kim đan tu sĩ. Bằng vào tới gần Hồi Nhạn Sơn, trông coi một đầu xuyên qua Hồi Nhạn Sơn hiệp đạo, mới dám đem tay đưa đến Sơn Bắc. Liền bọn hắn cái kia điểm của cải, tại chúng ta vương gia trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Ngụy Quốc ở vào chia 5-7 trạng thái. Cái nào nhất gia thế lực xuất hiện tổn thất trọng đại, đều hội bị thừa cơ mà vào. Ngụy Quốc hoàng thất cũng là Chu gia người, cùng bệ hạ cũng có thể tục thượng bối phận. Nếu là bệ hạ cùng Ngụy Hoàng đánh cái chiêu hô, song phương cùng nhau đối phó Trấn Sơn Tông. Ngụy Hoàng cũng rất vui lòng diệt rơi Trấn Sơn Tông, tiếp thu kia toàn bộ sản nghiệp. Phi hành chiến thuyền tiếp tục hướng đông dò xét, còn thỉnh thoảng có tu sĩ tế ra phi thuyền, ly khai phi hành chiến thuyền, đi dò xét mặt khác sản nghiệp. Khả năng là vì lần trước náo động tỉnh quá lớn, Trấn Sơn Tông đều đào tẩu, bên này tán tu lại càng không dám cùng Yến Quốc đối lập. Phụ cận 2-3 vạn dặm chi nội, cũng không có tán tu chiếm cứ linh mạch. Tiếp tục hướng Tây mà đi, đảo là có một chút quốc gia khác thế lực, chiếm cứ một chút linh mạch. Vương Đức Chiêu tiến lên thương lượng, này đám người bắt đầu không nguyện ý nhượng ra địa bàn. Hơn nữa tìm từ còn phi thường cường ngạnh, thậm chí không tiếc cùng Vương Đức Chiêu bọn hắn động thủ. Xích Vũ Ô trực tiếp hóa thành nhất luân kim sắc thái dương. Tại trên đỉnh núi vòng một vòng phía sau, bọn hắn thái độ phát sinh cực lớn chuyển biến. Không chỉ đồng ý lập tức rút đi, còn lưu lại không ít hảo đồ vật, xem như khao Vương Đức Chiêu đám người. Đương nhiên, bọn hắn làm vì Yến Quốc hoàng thất, làm sao có thể tham đồ này điểm tiểu lợi. Chỉ là đối phương đi được vội vàng, có chút đồ vật không có tới kịp mang đi, Yến Quốc giúp bọn hắn đảm bảo. Sơn Bắc địa bàn tuy nhiên càng lớn, nhưng linh mạch cùng khoáng mạch không nhiều. Bọn hắn chỉ dùng 1 năm thời gian, liền đem toàn bộ Sơn Bắc các chỗ linh mạch, toàn bộ ghi chép trong danh sách. Sau đó, phi hành chiến thuyền mang theo đoàn người phản hồi Thanh Ly Thành. Vương Đức Chiêu cùng Vương Đạo Hưng đi tới Hoàng Cung Ngự Thư Phòng, Vương Minh Trí cùng Vương Minh Khang cũng tại nơi này. Vương Đức Chiêu lần nữa dâng lên Sơn Bắc tất cả linh mạch phân bố đồ, Vương Minh Thần cười nói, Yến Quốc cảnh nội sản nghiệp cuối cùng dò xét rõ ràng, Vạn Xuyên Thương Hội cũng đã đáp khởi cái giá. Liền chờ khai phá sản nghiệp. Hai vị huynh trưởng, các ngươi tới xem một chút, khai phá nào sản nghiệp tương đối phù hợp. Vương Minh Trí cười nói, ta tuy nhiên thiện tại quản lý tài vụ, nhưng ở thương mậu phương diện, kiến thức xa không bằng Minh Khang. Hắn còn là Vạn Xuyên Thương Hội đương gia người, còn là nhường hắn tới quyết định đi. Vương Minh Khang cũng không chối từ, tiếp nhận linh mạch phân bố đồ, tử tế xem xét một phen. Vạn Xuyên Thương Hội Tổng hội liền tại này Thanh Ly Thành bên trong, bên này sản nghiệp, đều là chúng ta bản thân, cũng không có cái gì có thể khai phá. Vừa vặn Thanh Ly Thành cũng là thương khách tụ tập chi địa. Ta tính toán ở chỗ này thành lập một cái bán đấu giá, thu thập các chỗ trân bảo. Đồng thời, cũng làm một chút đầu cơ trục lợi sinh ý. Còn có thể đem đan khí phù trận trình độ tương đối cao tu sĩ, đều tập trung tại Tổng hội bên trong. Vạn Xuyên phường thị bên kia có đại lượng nhàn rỗi linh mạch, lại là câu thông Lâm Hải Châu trọng yếu phường thị, lui tới tán tu phi thường nhiều. Ngoại trừ chút ít linh mạch cùng khoáng sơn, từ gia tộc tử đệ tự mình khai phá. Mặt khác linh mạch đều có thể từ thương hội phái ra nhân thủ, mở ra linh điền. Mặc dù là gieo trồng linh cốc, đều có thể bán ra không sai giá tiền. 30 năm trong vòng, có thể đem những này linh mạch lợi dụng đứng lên liền không tệ. Lâm Hải Châu không có cái gì khoáng sản, nhưng tán tu đông đảo, có thể đem chủ yếu tinh lực phóng tại vận chuyển thượng. Theo những cái kia xuất hải thú liệt tán tu trong tay thu mua các loại trong hải đặc sản, vận chuyển đến nơi khác bán ra, đều có thể bán ra giá cao. Quy Nhạn Phường thị Sơn Bắc phân hội, có thể nói là toàn bộ Sơn Bắc trung tâm. Chung quanh linh mạch cùng khoáng sơn, gia tộc cũng không có ý định chiếm cứ, có thể toàn bộ giao cho thương hội quản lý. Nhất là đông bộ lân cận Thiên Trảm Sơn mạch Huyết Lan Sơn cùng Thanh Giảng Sơn. Không có cái gì cao giá trị khoáng mạch, nhưng linh mạch phẩm giai không thấp, có thể sáng lập ra không ít linh điền. Về phần Lạc Tinh Nguyên bên kia, Lạc Tinh quận Thái Thú là Thanh Ngọc Giao bộ lạc thủ lĩnh. Cả cái quận đều là an trí bán yêu địa phương, linh mạch cùng khoáng sơn đảo là không có mấy tòa. Giá trị tương đối cao, cũng đều đã phân đất phong hầu cho từng cái bán yêu bộ lạc. Lạc Tinh Nguyên lại chỗ sâu hoang mạc bên trong, cũng không quá thích hợp mở ra linh điền, tạm thời lấy thu mua nguyên liệu, bán ra pháp khí, đang dược những vật này vì chủ. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, Minh Khang đại khái quy hoạch đảo là không sai. Tiền kỳ liền có thể đạt được không ít lợi nhuận, cũng không cần triều đình đầu nhập quá nhiều. Vương Minh Thần cũng gật đầu nói, cái kia cứ như vậy xử lý a. Lời còn chưa dứt, Vương Đức Lâm từ bên ngoài đi vào. Hắn cung thân hành lễ nói, bệ hạ, thần thu đến tin tức, Tống quốc sử Tiết cầu kiến. Lúc này, đã đến Vạn Xuyên Phường thị. Vương Minh Thần sững sờ, hỏi, chúng ta cùng Tống quốc có cái gì lui tới ư? Vương Thủ Nghiệp lắc đầu nói, quan hệ đảo là không có nhiều ít, chính là Tống quốc tới bên này đưa qua lễ. Về phần giao tình, cái kia thực là một chút đều không có. Phía trước còn giao thủ qua. Song phương có thể nhấc lên quan hệ, cũng chính là Triệu quốc vấn đề. Từ khi Triệu Tĩnh quốc cùng Triệu quốc Thái Thượng Hoàng Triệu Lăng Tiêu đột phá Nguyên Anh cảnh giới, Tống quốc bên kia miễn bàn nhiều ngoan. Tống quốc liền tống yển một cái Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù có truyền thế pháp khí tại, cũng không phải Triệu quốc đối thủ. Hiện tại hắn cả lục hoàng tử tiểu triều đình đều không dám quản, Triệu quốc cũng không có đối Tống quốc động thủ tính toán. Tống sử chỗ làm tại sao, ta cũng không dám xác định. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể mất lễ nghi. Tam bá, ngài đi nghênh đón một chút Tống sử. Vương Đạo Xương chắp tay nói, tuân mệnh. Sau đó thừa tọa phi thuyền, đi đến Vạn Xuyên Phường thì tiếp đãi Tống sử, đem kia đón đến Thanh Ly Thành. Nửa ngày phía sau phi thuyền phản hồi, Vương Đạo Xương mang về một cái trung niên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Người này một thân hắc bào, trên y phục còn có huyền điểu văn sức, này là Tống gia dòng chính mới có thể dùng văn sức. Vương Minh Thần tại Hoàng Cực Điện tiếp đãi Tống sử, Vương Đạo Xương mang theo Tống sử thượng điện. Tống sử hành lễ nói, ngoại thần Tống nhận, phụng Tống Hoàng chi mệnh. Đến đây ý kiến Yến Hoàng. Vương Minh Thần nhẹ nhàng phất tay, Tống sử không cần đa lễ, không biết Tống Hoàng phái ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng. Tống nhận đáp, phía trước nhân tộc cùng yêu tộc hòa đàm, Thiên Trảm Sơn mạch phía đông yêu tộc, đại bộ phận đều rút lui đến Thiên Trảm Sơn mạch phía đông. Tống quốc đông bắc bộ cùng Thiên Trảm Sơn mạch giáp giới, Ngô Hoàng liền phái người chiếm cứ một chút Vạn Long Sơn chân núi phía nam linh mạch. Chương 906, Sông Hoàng. Vừa nghe này lời nói, Yến quốc mọi người hai mặt nhìn nhau. Này Tống quốc tin tức thế nhưng đủ linh thông, Sơn Bắc bên kia tin tức, Tống quốc cũng đã biết rõ tình huống. Bất quá, này Tống Hoàng biến hóa đảo là không nhỏ. Năm đó thế nhưng không sợ trời không sợ đất, đánh không